Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thuế biến bước đầu tiên. 2. Cái thứ nhất khác biệt, là Tô Thành tồn tại phương thức, Tiền Văn đã nâng lên, linh là linh hồn cùng linh lực đem kết hợp sản phẩm, là một loại ý thức năng lượng tập hợp sinh mệnh, linh không phải vật chất, dù cho lấy vật chất vì khu xác, cũng là phân biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ, Tô Thành cảm thấy được mình một tia vật chất hóa khuynh hướng. Rất kỳ dị, hắn cảm giác được, mình trong linh thể bộ, xuất hiện rất nhiều hơi tiểu kết tinh. Cái này chút kết tinh khối lượng cùng mật độ rất cao. Rõ ràng chỉ có mắt thường đều không thể quan sát được thể tích. Nhưng lại có so linh thể cao hơn gấp trăm lần, nghìn lần ẩn chứa. Trước kia linh thể nếu như là trạng thái khí. Như vậy cái này chút kết tinh biểu diễn ra liền là trạng thái cố định. Đây là một loại độ cao áp xúc. Như thế không giữ quy tắc sửa lại. Nuốt lấy nhiều như vậy đến từ hiện thực bản nguyên. Đáp lại tín ngưỡng. Thu nạp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hắn lại không có cảm giác mình tăng thêm bao nhiêu. Cũng không có cần phải ngủ say tới giảm sóc cùng tiêu hóa bức thiết. Căn nguyên ngay tại những này nho nhỏ kết tinh trên thân. Vật chất hóa. Liền là hắn siêu thoát linh cực hạn, tiến giai đến một cái hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức bước đầu tiên. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng mừng dấu hiệu cùng tiến bộ. Cái thứ hai khác biệt vẫn là cùng vật chất hóa dấu hiệu có quan hệ. Tô Thành phát hiện, chút ít này tiểu kết tinh tựa hồ cùng ngoại giới có một loại nào đó huyền diệu mà lại thắm thiết. Liên quan, hắn đưa bàn tay lật ra, trong lòng hơi động. Một đóa tiểu ngọn lửa nhỏ liền theo chi xuất hiện. Suy nghĩ lại là nhất truyền. Đóa này ngọn lửa liền tán loạn ra. Tiếp theo, lấm ta lấm tấm băng xương trống rỗng tụ tập. Trong chớp mắt, ngay tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Tảng băng quay tròn xoay tròn. Lòng bàn tay chung quanh nhiệt độ đột nhiên biến hóa. Tảng băng lại bắt đầu tại cực tốc lên cao nhiệt độ bên trong hòa tan. Biến thành nước, nước sôi đằng. Tiếp lấy hóa khí, lại tại lực lượng vô hình tác dụng phía dưới. Tại một cái hẹp trong phạm vi nhỏ cao tần ma sát xẹt xẹt. Lấp lóe điện hỏa hoa cũng không có biến mất, mà là ngưng kết tại lòng bàn tay. Ngắn ngủi phóng điện hiện tượng tại lúc này bị cố định. Cũng tích lũy ra càng ngày càng năng lượng thật lớn. Một đoàn nắm đấm lớn tiểu tia chớp hình cầu tại phản ứng mười mấy giây sau hình thành. Lúc này Tô Thành liền cảm thấy có chút cố hết sức. Thế là liền đưa nó ném ra ngoài. Oanh, cự nổ lớn, để mới mở đi ra động phủ đều tại lay động. Đại lượng điện xa trên không trung cùng trên vách tường khắp nơi lan tràn cùng xoắn xuýt. Tô Thành tiện tay vung lên, bao quát bụi bặm ở bên trong. Tất cả điện xa lập tức bị ném ra mở ở trên vách núi cửa hang. Động phủ biến đến mức dị thường sạch sẽ. Đơn giản liền là không nhuốm bụi trần. Mặc kệ là hỏa diễm vẫn là tảng băng, trạng thái khí vẫn là điện tích, đều không có tiêu hao tự thân năng lượng. Chỉ là trong linh thể bộ cái này chút tiểu kết tinh đang can thiệp ngoại giới. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ tin đồ. Tin đồ cho rằng cùng tin tưởng Tô Thành có thể làm được. Tô Thành liền làm được. Liền là như thế đương nhiên. Cuối cùng là có tối thiểu nhất năng lực tự vệ. Thảo, thật mẹ hắn không dễ dàng. Linh liền là cái phế vật. Chuyển một cân đồ vật liền muốn làm hai cân khí lực. Hiện tại tốt, tối thiểu nhất có nhất định sức chiến đấu. Hắn mừng rỡ tổng kết. Cái thứ ba khác biệt. Ở chỗ hoàn cảnh, lần thứ nhất, hắn cảm thấy đến từ thân ở thế giới thiện ý. Cái này thiện ý rất mông lung, rất mơ hồ, không cách nào hình dung. Chỉ là một loại cảm giác. Nó quá huyền ảo diệu cùng yếu ớt. Nếu như Tô Thành không phải có cùng loại trải nghiệm, khả năng vô ý thức liền xem nhẹ đi qua. Lúc trước hắn trở về hiện thực thời điểm, thế giới hiện thực ác ý thế nhưng là đỏ trần trần vô cùng rõ ràng. Không hiểu ra sao cả bầu không khí, áp lực cùng cảm ứng các loại, đều tại lặp đi lặp lại hướng hắn thuật nói câu nào. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Một khi hắn thương hại cùng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cái kia chính là bị trời đánh. Cái kia chính là người tăng quỷ ghét. Bất luận kẻ nào coi như mù lòa. kẻ điếc vậy không hội đem hắn xem nhẹ. Bây giờ, hắn cảm nhận được đến từ thế giới thiện ý, đồng dạng lấy khí phân, áp lực, cảm ứng các loại hình thức, hướng hắn truyền lại một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Giống như là vui vẻ, lại như là chúc phúc cùng cổ vũ. Vui vẻ hắn hiện tại lấy được tiến bộ, chúc phúc hắn phát sinh đã phát sinh biến hóa. Cổ vũ hắn đi dọc theo hiện tại con đường đi thực hiện càng thêm rộng lớn mục tiêu. Nguyên lai dị giới vậy có miễn dịch cơ chế. Chỉ là xâm lấn, bệnh khuẩn, tu sĩ, quá phong phú cùng cường đại. Miễn dịch cơ chế, không thể làm gì. Hiện tại chính mình cái này, ích sinh khuẩn, xuất hiện. Tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Tô Thành nói một mình. Thiện ý mang đến bắp hiệu quả vậy rất rõ ràng. Nhìn, ánh nắng là như thế sán lạn. Không khí là như thế mới mẻ. Đại hơn là như thế hùng hậu cùng giàu có cảm giác an toàn. Liền ngay cả khan hiếm linh lực đều có thể trông thấy. Quan sát được hết thảy. Tựa như đánh dấu thanh vẽ chất tiến vào HD vẽ chất. Thế giới tựa như là giải khai một tầng mông lung mạng che mặt. Trần trụi ra rõ ràng mà rất nhỏ ra thịt hoa văn. Nhẹ nhõm, hài lòng, đã đến từ hoàn cảnh lại đến từ tự thân. Cái này chút liền là thiện ý toàn bộ. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dụng. Tu sĩ trước mặt, vẫn là cặn bã nếu không. Người nhảy nhót một cái thử một chút. Chỉ là không biết, mình bây giờ có thể ứng phó cấp độ gì tu sĩ. Tô Thành nghĩ như vậy. Vấn đề này rất nhanh liền từ một khía cạnh đạt được xác minh. Tiết lễ cầu kiến, Tô Thành tạm thời đem thể sẽ cùng tổng kết buông xuống. Xem chừng, hắn bên kia hẳn là tiến hành không sai biệt lắm. Đáp ứng lần này yết kiến, từ dưới núi leo đến đỉnh núi thế nhưng là muốn phí không thiếu thời gian. Tô Thành liền đem thủy tinh cầu lấy ra, nhìn xem hiện thực bên kia tiến triển. Sắc trời đã tảng sáng. Chiến trường khói lửa đã tan hết, 8 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang hao hết tiếp tế. Đã rút đi, lại có 4 khung giống nhau loại máy bay trực thăng tại hẻm núi trên không xoay quanh. 165 tên đặc chiến tinh anh cùng đại lượng đặc chủng trang bị chiếm cứ hẻm núi cửa vào cùng từng cái. Điểm cao, tướng quân binh sĩ bị khu trục cũng chặn đánh tại hẻm núi bên ngoài. Tướng quân không hề lộ diện. Không biết hiện tại đã biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Trong hạp cốc, thực tập quang minh sứ giả chỉ còn lại có 31 vị. 11 người hao hết bản nguyên mà chết. 8 người bị chết tại mưa bom bão đạn phía dưới. Một người tính cả người hèn nhát cùng một chỗ mất tích. Mất đi năng lực phản kháng mị hoặc người. Cuồng nộ người. Thao thiết người làm kinh nghiệm gói quà lớn cùng cứu mạng đồ vật bị chặt chẽ trông giữ. 12 tên tướng quân thương binh trở thành thực tập quang minh sứ giả cùng Lâm Y Thần bọn người. Thương lượng trọng điểm, bọn hắn đồng ý, tù binh giao cho chúng ta xử trí. Quách Kính từ Lâm Y Thần bên kia trở về, hướng chờ đợi đồng bạn thông báo cái này một tin tức tốt. Vậy là tốt rồi, coi như hắn nhóm có chút thành ý. Khụ khụ, còn chờ cái gì? Bắt đầu đi, người dẫn đường còn chưa có trở lại. Chấm ngoặc kép, không thể đợi thêm nữa. Ngươi xem một chút đoàn người. 31 tên thực tập quang minh sứ giả. Đã không thể dùng chật vật để hình dung. Từng cái tóc trắng xóa. Run rẩy. Vậy thì bắt đầu a. Khó đường chính chúng ta triệu hoán. Hắc ám tôi tớ sinh mệnh lực đương nhiên là mình. Nhưng linh hồn cần hiến tế cho thần chỉ. Lấy lòng hắn. Trao đổi đại gia hỏa đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Không. Cho hắn nhóm lưu một hơi. Còn lại các loại người dẫn đường trở về. Sau đó đã định 31 người mặc kệ có thể không thể động đậy. Lại bắt đầu tay tướng tay ngay cả. Tù binh bắt đầu giãy giụa. Bị ngăn chặn miệng ô ô có tiếng. Hiện trường những quân nhân tựa như pho tượng. Chỉ là Lâm Y Thần sắc mặt có chút khó coi. Tại yên tĩnh lại sao động bất an bầu không khí bên trong. Ma huyễn kinh dị tràng cảnh trình diễn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.